Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 600, ba hoa, bạch trưởng viên cùng quái ngư tranh đấu, tạo thành hỗn loạn tưng bừng tràng diện, song phương càng đấu vượt hung, đã có bạch trưởng viên rơi vào mặt đất, đánh về phía cột nước, liều mạng đánh ra, đi lại dây leo viên hầu càng là chít chít thét lên, tạo nên tốc độ càng lúc càng nhanh. Không lâu lắm, to lớn cột nước trở nên không trọn vẹn không đồng đều. Trên mặt đất có hơn mấy chục cụ vượn lớn hài cốt. Đấu đến như vậy cục diện, kế tiếp chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Cho tới bây giờ, chính tà song phương trưởng lão tất cả đều nhìn thấu cơ hội. Dồn dập ra tay, ánh kiếm nổi lên, lôi hỏa bốc lên. Có người tốc độ thật nhanh đột tiến. Có người triển khai mạnh mẽ phép thuật. Cũng có người vận chuyển độn pháp. Nếu là không có bạch trưởng viên xuất hiện, bao vây lấy vô số quái ngư to lớn cột nước cũng không ai dám dễ dàng tiếp cận. Này loại cơ hội tốt một khi bỏ qua, để bạch trưởng viên cướp đi duyên thọ đan, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được. Không ai có thể dự liệu được đón lấy còn xảy ra phát hiện gì loại đáng sợ yêu thú. Đến từ Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông các trưởng lão tất cả đều chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Một vị quỷ sứ người thứ nhất xông tới sợi rễ bên dưới. Vận chuyển lên ba cái pháp khí hộ thân. Lấy tay chụp vào 9 viên phổ thông duyên thọ đan bên trong một viên. Lập tức bị một đầu nhào tới bạch trưởng viên đột nhiên bắt được eo. Nhất thời người này eo trên phá mở một cái hang lớn. Ba cái pháp khí cũng ở đồng thời đánh vào yêu linh đầu. Một vị khác chính phái trưởng lão thứ hai vọt tới phụ cận. Không chờ hắn giơ tay, chia làm hai cỗ cột nước lần thứ hai phân ra một luồng. Chỉ có eo to, nhưng là giống như khủng bố vạn phần. Trong cột nước quái ngư càng là dồn dập nhảy lên đem cuốn lấy. Vốn là hỗn loạn cục diện, vào lúc này loạn thành một mảnh. Chính tà trong đó trưởng lão căn bản không lo được cùng đối thủ giao chiến. Liều mạng muốn có được duyên thọ đan. Tuy rằng tràng diện đại loạn. Thế nhưng chính tà các trưởng lão mục tiêu thủy chung là 9 viên thông thường duyên thọ đan. Không ai dám đánh chỗ cao viên kia hồ lô màu tím chủ ý. Bởi vì không chỉ có bạch trưởng viên một phương tất cả đều ở nhìn chằm chằm màu tím duyên thọ đan. Cột nước càng là quay quanh ở tử hồ lô phụ cận. Kéo dài tuổi thọ trăm năm kỳ đan, cũng không phải là thật không có người động thủ. Đương cục thế triệt để đại loạn, Khương Đại Xuyên thân ảnh lập tức bắt đầu mơ hồ, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Từ Ngôn thân ảnh cũng hóa thành một tia cơn gió, dọc theo cổ thụ sợi dễ bỏ chạy. Thôi thúc thần xuất quỷ một Khương Đại Xuyên, đột nhiên xuất hiện ở hồ lô màu tím phụ cận. Lúc này hắn bên ngoài cơ thể trải rộng hắc quang. Chuôi này hắc kiếm càng là hóa thành một trận âm phong vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc. Ỷ vào pháp bảo hộ thể, Khương Đại Xuyên vừa ra phát hiện lập tức chụp vào tử hồ lô. Ở bên cạnh hắn nhất thời có một cột nước vọt tới. Lại bị hắn triệt để không nhìn. Hắc kiếm lấp lóe, từ âm phong bên trong trốn ra, tạo thành mạnh mẽ hàng rào. Liền với quái ngư cùng cột nước đồng thời toàn bộ bị nhớ lại thật xa. Trong cùng một lúc, Từ Ngôn thân ảnh cũng từ sợi rễ trên tái hiện ra. Hắn vừa ra phát hiện, lập tức có một đầu bạch trưởng viên từ cây mây trên đập tới. Vượn lớn dương nanh múa vuốt, hai mắt đỏ đậm, răng nanh sắc bén có thể so với pháp khí. Nếu như bị nhào bên trong, Từ Ngôn cũng là mất đi được duyên thọ đan cơ hội. Bóng người một trận mơ hồ. Yêu linh bạch trưởng viên từ Từ Ngôn trong thân thể bổ một cái mà qua. Vồ hụt, mơ hồ trong nháy mắt bóng người. Một lát sau lần thứ hai ngưng tụ. Phong độn sau khi tiếp theo vận chuyển ra thần xuất quỷ một Từ Ngôn. Lấy hai loại độn pháp triển khai tránh được một đầu yêu linh. Phần phật một tiếng, thật dài bức tranh ở trước người trải rộng ra. Vừa vặn quay về dò ra cánh tay vai gừng đại. Trong tay ánh lửa lóe lên. Từ Ngôn ánh mắt lạnh như băng gằn giọng quát lên. Sơn Hà Pháo. Lần trước Kim Tiễn Tông Hoa Vương lôi cuộc chiến. Từ Ngôn danh tiếng đã truyền ra ngoài. Đặc biệt là giết chết hơn 30 cùng cấp cao thủ Sơn Hà Pháo. Càng trở thành đại phổ giới tu hành một phần đề tài câu chuyện. Nếu có Hạnh ở ngày đó bên trong gặp Sơn Hà Pháo Oai, đều có thể xem là một phần. Kỳ Văn thẳng thắn nói. Thời gian 2 năm, Sơn Hà Pháo uy lực kinh khủng, không chỉ có đại phổ giới tu hành mọi người đều biết. Tà phái giống như nghe nói. Tuy nói không biết lúc đó từ ngôn tình cảnh, thế nhưng một lần giết chết mấy chục cùng cấp cao thủ pháp khí. Từ lâu đại danh đỉnh đỉnh, như vậy nổi danh pháp khí, Khương Đại Xuyên sao có thể không nghe nói. Lúc này nhìn thấy ánh lửa xẹt qua, Từ Ngôn lại sắc mặt dữ tợn. Khương Đại Xuyên lập tức trong lòng chìm xuống, lấy hắn vận chuyển tiên lông mày mắt quỷ hai mắt, nhìn ra được bức tranh đó trên giày đặc đến chỉ có thể lấy khủng bố để hình dung thần vũ pháo. Lúc này Hắc Phong kiếm đang ở chống đối cột nước cùng quái ngư. Quỷ Minh châm dùng để phòng bị Bạch trưởng viên. Đối phó Từ Ngôn đột nhiên Sơn Hà Pháo, Khương Đại Xuyên đã không còn biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đánh về bàn tay lớn. Bấm pháp quyết, chuẩn bị triển khai thiên quỷ bảy biến. Ầm, ầm một tiếng, không có lửa quang, chỉ có một con cánh tay vai nhanh như tia chớp giò ra. Bắt lại màu tím duyên thọ đan. Sau đó Từ Ngôn thân ảnh cứ thế biến mất, lấy phong độn trốn ra thật xa. Đang muốn triển khai thiên quỷ bảy thay đổi Khương Đại Xuyên. Lúc này mũi suýt chút nữa bị khí oai. Từ Ngôn cư nhiên như thế giả dối địa dùng ra gạt địch phương pháp. Căn bản không xúc động Sơn Hà Pháo, chỉ là lấy viêm hỏa quyết làm ra một áng lửa, do đó đoạt đi rồi Tử Hồ Lô. Kỳ thực cái này cũng chưa tính cái gì, trăm năm tuổi thọ mà thôi. Không có được lời Khương Đại Xuyên cũng sẽ không như vậy buồn bực. Hắn hận chính là Từ Ngôn từ trong miệng hô lên cái kia một tiếng oanh. Dùng miệng gọi oanh, nắm miệng làm pháo, này rõ ràng cho thấy trêu chọc hắn vị này quỷ sứ đứng đầu. Đối mặt Từ Ngôn khiêu khích, Khương Đại Xuyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, tương tự triển khai độn pháp thoát ra khỏi gốc cây phạm vi. Đuổi sát Từ Ngôn giết tới, người miệng kia là pháo sao, ta để cho ngươi oanh đủ. Nhất theo hắc kiếm, Khương Đại Xuyên vừa hiện thân lập tức đánh về phía Từ Ngôn. Trên thân kiếm hắc quang nổ lên, thế yếu mãnh hổ, ta định đem miệng luyện thành pháp bảo, ngươi quản được sao? Từ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trở tay đem Tử Hồ Lô thu vào chữ vật đại, thanh lân đao lóe lên ra, phóng lên trời, mang theo kiếm khí như một cái bạch long, khí thế càng thêm kinh người. Ở đáy vực cửa vào thời điểm, hai người nên có một hồi cuộc chiến sinh tử, đến rồi lúc này, phảng phất trận kia vẫn chưa vì hoàn thành tử chiến lần thứ hai tiếp tục kéo dài. Ùng ục, vách đá cao vút trên. Đá vụn lăn xuống, đùng đùng, đùng đùng, một mảnh đất đá đập xuống, vung lên một trận cát bụi, ầm ầm, một cái cực kỳ thân ảnh khổng lồ, theo đất đá hạ xuống, vừa vặn rơi vào Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên trong đó. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cao tới 5 trượng ra ngoài bóng người to lớn, ở bụi mù bao phủ bên trong vung lên hai tay, đánh lồng ngực, giống... Chấn thiên động địa rít gào đột nhiên nổ lên. Cát bụi bên trong, một đầu cả người bạch mao to lớn yêu vượn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đứng thẳng người lên vượn lớn, cao 5 trượng, cánh tay như dãy núi. Một tấm mặt khỉ trải rộng màu đỏ tươi. Hai con mắt bên trong lưu chuyển 3 vòng kinh người huyết luân. Đại yêu bạch trưởng viên. Đại yêu xuất hiện, chấn nhiếp hết thầy chính tà trưởng lão. Cái này cũng chưa hết. Một trận dị tượng theo đại yêu hiện thân từ cổ thụ bên trong truyền đến. Ùng ục, bọt nước nổi lên, đen nhánh trong hốc cây. Chạy ra khỏi càng nhiều nước hơn trụ, tạo thành một cái to lớn nước đoàn. Nước đoàn có tới 10 trượng chu vi, bên trong là mấy ngàn quái ngư. Ở đây chút quái ngư chen chúc bên dưới. Một đầu so với bánh xe còn lớn hơn ra gấp đôi quái ngư tái hiện ra. Nhưng vẫn là bằng phẳng thân cá. Miệng lớn kinh người, trong mắt cá ngoại trừ màu đỏ tươi ở ngoài có thể nhìn ra được cực kỳ đỏ thẫm 3 vòng huyết luân. Hai con đại yêu đồng thời hiện thân, đem cuộc hỗn chiến này đẩy về phía đỉnh cao, cũng đem chính tà các cường giả vận mệnh, đẩy về phía vực sâu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,